Tình nhân của Tổng Tài. Chương 94, anh nghĩ là nên ăn em trước. Khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ vẫn như mọi khi, chính là hôm nay Hoắc Tư Danh cưng chiều Hứa Doãn Hạ đến làm bọn cầu độc thân nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Tư Danh từ trên xe bước xuống, mở cửa xe cho Hứa Doãn Hạ, nắm tay cô đi vào nhà hàng. Vừa vào vẫn như mọi khi, thu hút vô số ánh nhìn từ mọi phía. Nhưng là thay vì họ bàn tán thì nhiều người chụp hình Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ đem lên khoe. Hai anh chị Hạ Danh, thích hình ảnh, mị cũng muốn có một người yêu như anh ấy. Ích hình ảnh Hoắc Tư Danh dìu Hứa Doãn Hạ xuống xe. Nhà hàng XX, sáng cứ đến sẽ gặp nhà. Ích hình ảnh, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ vẫn ngồi ngay vị trí cũ. Ngồi ở đây có thể nhìn ra được cảnh thành phố rất đẹp. Hứa Doãn Hạ cực thích, với lại đây là quán người quen nên là chỗ ngồi này của họ cố định không bị giành dù họ không đến. Hoắc Tư Danh nhanh tay bóc vỏ tôm vài con đem để trong chén. Hứa Doãn Hạ dặn dò. Ăn đi, không được bỏ bữa như hôm trước nữa biết không? Hứa Doãn Hạ bĩu môi ăn nhưng là không cam nói. Người ta giảm cân chứ bộ. Hoắc Tư Danh nhíu mày. Đầu không ngước lên nhìn mà vẫn vùi đầu xuống cắt bò bít tết trên dĩa, giọng lạnh nhạt nói. Anh không thích em giảm cân. Giọng điệu không phát hiện ra cái gì bất thường nhưng chính là Hứa Doãn Hạ lại phát hiện ra có người đang giận dỗi. Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch mép cười đứng dậy đi qua phía Hoắc Tư Danh. Nhẹ giọng gọi, Danh Danh à, giọng ngọt ngào đến muốn chảy ra nước nhẹ nhàng như gió lướt. Nhưng là lại khiến Hoắc Tư Danh ngứa ngáy. Hoắc Tư Danh ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ. Sao, chấm, Danh Danh là giận vợ sao? Không có, nếu không có thì tại sao Danh Danh lạnh nhạt với vợ? Hứa Doãn Hạ khẽ bĩu môi như thể ủy khuất nói. Làm gì có, Hoắc Tư Danh chưa kịp nói dứt câu. Lại thấy Hứa Doãn Hạ biểu cảm bị ủy khuất. Anh hít một hơi sâu, kéo Hứa Doãn Hạ ngồi lên đùi anh. Vỗ về nói, là anh sai được chưa? Mấy FC ngồi xung quanh vừa thấy lại nhanh tay lẹ chân chụp đăng lên. Tôi muốn về nhà à. Ít hình ảnh Hứa Doãn Hạ ngồi lên đùi Hoắc Tư Danh. Mị không muốn sống ở đây nữa. Ngày nào cũng thân mật kiểu này ai chịu nổi. Ít hình ảnh Hứa Doãn Hạ bĩu môi. Hoắc Tư Danh cười, mà lúc này... Hứa Doãn Hạ dùi vào cổ Hoắc Tư Danh hít hít giả vờ khóc. Hoắc Tư Danh khẽ đau lòng nói. Anh không nên lạnh nhạt với em. Chính là anh lo, anh không muốn em vì nhịn ăn mà lại bệnh đau. Anh sẽ đau lòng đó biết không? Hứa Doãn Hạ khẽ nói. Chính là người ta muốn ốm. Danh Danh mới thích ôm ôm. Không đúng sao? Môi Hoắc Tư Danh khẽ nhếch lên. Hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ nói. Em mập mập mới ôm thích, mềm mềm mới dễ chịu. Hứa Doãn Hạ nhíu mày, mềm mềm, bỗng nhiên cô há hốc mồm xong lại đánh mạnh lên ngực Hoắc Tư Danh nói. Anh là tên lưu manh với mỗi em thôi. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng cười thành tiền chỉ vừa đủ Hứa Doãn Hạ nghe. Hứa Doãn Hạ mặt đỏ bừng. Hứ, cái, ngồi trên đùi Hoắc Tư Danh. Được anh đút cho ăn từng ngụm chính là chỉ là đút cho Hứa Doãn Hạ ăn thôi, chính Hoắc Tư Danh cũng cảm thấy đã no rồi. Lại nhìn đôi môi mọng nước, Hoắc Tư Danh không kiềm được mà liếm liếm môi chính anh. Trong lòng thầm nói, muốn hôn quá, Hứa Doãn Hạ ăn một lúc no lại dựa hẳn vào người Hoắc Tư Danh nói. Anh còn chưa ăn đó chồng. Hoắc Tư Danh trong lòng ngứa ngáy cực kỳ nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn đồ ăn trên bàn. Hít một hơi sâu, Hoắc Tư Danh nói, anh nghĩ là nên ăn em trước. Lời nói vừa dứt hung hăng ôm Hứa Doãn Hạ đi ra phía xe. Hứa Doãn Hạ trợn to mắt không tin được nhưng là không tin thì có ít lợi gì. Hoắc Tư Danh nhanh chóng lái xe đi về phía Doãn Hạ phía đối diện. Lại ôm cô đi vào phòng làm việc khóa trái cửa lại. Hứa Doãn Hạ vừa được bỏ xuống. Cô nhanh nhẹn lui về sau chỉ mặt Hoắc Tư Danh nói. Anh không thể, Hoắc Tư Danh nhếch mép cười đi tới. Nắm lấy ngón tay đang chỉ mình khẽ hôn lên nói. Có thể, sau đó kéo cô lại gần hung hăng hôn cô. Hứa Doãn Hạ lúc đầu chính là không muốn nhưng là bị Hoắc Tư Danh không ngừng hôn lại kích thích khắp người cô. Cô lại một lần nữa động tình mà đáp trả nụ hôn của Hoắc Tư Danh. Không bao lâu trong phòng đầy thanh âm kiều mị như mèo kêu của Hứa Doãn Hạ. Nhưng là khi hai người đang hung hăng bám lấy nhau thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Lập ở bên ngoài, đang muốn Hứa Doãn Hạ ký giấy tờ nên biết Hứa Doãn Hạ đã vào thì nhanh chóng đi qua. Cốc cốc cốc, Hứa Tổng, tôi vào được không? Hoắc Tư Danh nhíu mày khi Hứa Doãn Hạ đang mất tập trung. Hoắc Tư Danh lại hung hăng tiến vào cô, giọng gầm lên quát, cút. Trần Lập nghe thấy tiếng Hoắc Tư Danh không khỏi cứng người. Nhanh chóng lui ra, lập tức anh đứng lại nhìn cửa, lại nhìn đồng hồ, hôm nay mới 8 giờ Hoắc Tổng đến đây sớm vậy. Nghĩ một hồi, chính anh tự nhiên, khụ khụ, lại len lén cười gửi tin nhắn cho Đàm Vĩnh Long. Hôm nay Hoắc Thị sẽ rất thoải mái. Đàm Vĩnh Long, cái gì gọi là thoải mái? Phải biết là ngày nào có Hoắc Tư Danh ở công ty. Tuy là công ty rất chăm nhưng im lặng tới mức thái quá a, Trần Lập. Vài tiếng nữa sẽ biết. Đàm Vĩnh Long, nghi ngờ VL, Đàm Vĩnh Long, boss đang ở chỗ chị dâu. Trần Lập ừ, Đàm Vĩnh Long, hiểu rồi, bù có lời muốn nói. Hôm nay sẽ đăng bù lại ngày hôm qua không đăng tương đương là 8 chương. Về mấy tím vui không? Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bù nha. Khách chương.